Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 491, chương 493, tam tộc liên thủ. Hồng Hoang xưa nay không nhớ năm, không biết rõ bao nhiêu năm tuổi đi qua, Tô Dương lẳng lặng đứng tại trên đỉnh núi, quan sát thương sinh, toàn bộ thế giới bên trong suối quẩy, lại nồng đậm rất nhiều. Tô Dương than khẽ, không có thiên đạo, lại thêm Hồng Quân cũng không đem nắm lấy thiên địa đại thế. Toàn bộ thiên địa là triệt để biến, cho dù là đại đạo, muốn bổ khuyết thượng thiên đạo không thiếu cũng không thể. Từng đạo sát khí tràn ngập, toàn bộ thế giới bên trong, mỗi người đáy mắt đều hiện lên ra một vòng tinh hồng, cũng không phải là hiếu chiến, mà là bị sát khí xâm nhiễm. Vô lượng lượng kiếp lên, đạo kiếp chi lực nồng đậm đến không khai hóa, vạn linh tuyệt diệt, sinh cơ hủy hết, đây cũng là kiếp số mang đến tính thực chất lực lượng hủy diệt. Toàn bộ giữa thiên địa bỗng nhiên bị bôi đen ánh sáng bao phủ. Thái Dương Tinh, tựa hồ cũng không có sáng như vậy, còn lo lắng thiên địa này không đủ loạn a. Tô Dương đứng chắp tay, chậm rãi lắc đầu. Phụ thần, bên ngoài gió lớn, Đông Hoàng Thái Nhất đi tới, mắt lộ ra thần sắc lo lắng, cho Tô Dương phủ thêm một cái cực nóng màu đỏ quần áo. Phía trên khắc lấy vàng loan thần phượng, gió là thiên địa này ở giữa âm tà chi phong, cho dù là đối với bầu trời đại thần thông người, đều là có ảnh hưởng, nhanh kết thúc cái này loạn thế đi, cho dù là thiên địa một lần nữa bài bố. Cũng so hiện tại tốt quá nhiều. Tô Dương than nhẹ một tiếng. Thái Nhất đối với cái này tràn đầy cảm hoài. Cũng là thở dài một tiếng. Đỉnh núi gió lạnh đánh tới. Thái Nhất không khỏi đánh cái rùng mình. Toàn bộ thế giới bị một cỗ cực hạn tối tăm bao phủ. Đen nhánh gió quét sạch thiên địa vạn vật. Nhường vạn vật tàn lụi. Sức sống bị tuyệt diệt. Không có thiên đạo. Cho dù là thiên địa vận chuyển, cũng thành vấn đề, giúp ta đem Hầu Vương gọi. Tô Dương chậm rãi nói, vâng, Thái Nhất có chút chắp tay. Sau đó rời đi, Tô Dương lẳng lặng đứng tại đỉnh núi, giống như pho tượng, cũng không lâu lắm. Hầu Vương tới, giờ phút này Hầu Vương, cơ hồ là cổ ở trong thiên đình một thành viên thần tướng. Địa vị còn tại thập đại yêu thánh phía trên, thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí ẩn ẩn có xung kích yêu tộc vị thứ tư hoàng giả xu thế. Phật đạo song tu, thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, cảm ngộ đến thành thánh thời cơ a. Tô Dương chậm rãi nói, Hầu Vương hướng về Tô Dương bóng lưng cúi người hành lễ. Ta mặc dù cảm nhận được thành thánh cơ duyên càng ngày càng gần, nhưng là cụ thể như thế nào, lại cũng không có biết. Tô Dương khẽ gật đầu, thành thánh, cùng đột phá cảnh giới không đồng dạng, cần phải đi ra tự mình đường. Ngươi bây giờ, còn chưa rõ ràng a. Nếu là thành Phật thánh, nên chém cắt hết thảy nhân quả tạo hóa, tuyệt diệt hết thảy, rơi vào cái lục căn thanh tịnh. Đây là ngươi có thể đi đường một trong, nhưng là ngươi làm ra hết thảy, đều là hướng về bàn cổ đi. Cái này đại biểu cho, con đường này, ngươi đi không thông, khai thiên tích địa đi. Tại hỗn độn châu bên trong, Tô Dương nói, như là tổ long, mở một cái thế giới. Bất quá ngươi muốn mở, là đại thiên thế giới. Tô Dương nói, ngươi có thể hiểu, trong đó gian nan. Ta không phải không biết, nhưng là đây chính là ngươi muốn đi đường. Ngươi đi trước tích lũy 10 cái nguyên hội pháp lực. Ta sẽ dạy ngươi như thế nào khai thiên tích địa. Tô Dương nói, sau đó ho nhẹ một tiếng. Trong miệng mang theo vết máu, nhẹ phun ra ngoài. Tô Dương bóng lưng vô biên tịch liêu, như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Phụ thân, Hầu Vương vội vàng nói, không sao. Vài ngày trước luyện công ra nhiều đường rẽ, Tô Dương khoát khoát tay, nói, Hầu Vương ánh mắt vô cùng lo lắng, ai có thể nhường vị này vô địch trên trời dưới đất, cường giả thụ thương. Chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn đi. Ngươi đi trước tích lũy đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một trận. Tô Dương chậm rãi nói. Hầu Vương gật đầu, sau đó chậm rãi rời đi. Tại nguyên chỗ, lưu lại một đống linh tài linh căn. Tô Dương lau lau khóe miệng vết máu. Ánh mắt thật sâu hướng về sâu trong vũ trụ nhìn một chút. Sau đó khoanh chân ngồi xuống đến. Nghĩ không ra luyện hóa rất nhiều pháp tắc. Cô đọc hồng mông thế giới. Cuối cùng vẫn là muốn đi lên con đường này a. Thế giới phản phệ. Tô Dương là đã đoán được. Đây cũng là năm đó lão già mù nói qua. Muốn thôn phệ 3000 đại thiên thế giới. Đến chấn áp phản phệ chi lực. Đây là diệt thế con đường, nhưng là đồng thời, cũng là tân sinh con đường. Tô Dương đáy mắt rất tránh mau qua một vòng kiên định. Dạng này hồng hoang, còn không bằng làm việc cho ta. Diễn hóa ra đại thiên thế giới quá cường đại. Thậm chí nói, so với đại thiên thế giới, còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Tô Dương không biết rõ cấp bậc kia gọi là gì. Tô Dương gọi là hồng mông giới. Cường đại đến, căn bản không phải chính Tô Dương có thể trấn áp, mà dùng tự thân công đức chi lực lai trung hòa loại lực lượng này. Cũng không phải là kế lâu dài, thôn phệ vạn giới mới có thể thực hiện một cái vĩnh hằng, diệt thế đường đi, nhưng là đồng thời cũng có thể cho vạn linh cung cấp một cái tân sinh tồn chi địa. Tô Dương không do dự nữa, như là đã quyết định. Vậy liền không có chuyện gì để nói. Sau đó một đoạn thời gian, Tô Dương đều là đang ngủ say bên trong vượt qua. Mặc cho hồng mông giới diễn hóa, đến trong đó không biết bao nhiêu không gian vũ trụ, vô tận vũ trụ, muốn đem chèo chống trụ. Tô Dương mỗi ngày cần tiêu hao to lớn tinh thần lực cùng huyền hoàng chi khí. Lấy lượng lớn tính toán, mỗi một cái suy nghĩ đều có thể giết chết một vị trong chư thiên vô thượng tồn tại. Nếu là luyện hóa hồng hoang thế giới cô đọng nhập trong đó lời nói, hồng hoang liền có thể tự hành sinh ra huyền hoàng chi khí đến ứng đối loại này khuếch trương. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm a. Không biết rõ mấy trăm triệu năm đi qua, toàn bộ trong hồng hoang càng thêm lờ mờ, cơ hồ toàn bộ sinh linh mỗi ngày cũng tại đánh trận. Bắc Câu Lô Châu phía trên bày lên tam thập tam nói cửa ải, mỗi một cửa ải từ một vị tuyệt đại đại yêu trấn thủ, ứng đối bốn phương tám hướng chi địch. Mà cửa thứ nhất chính là Hầu Vương trấn thủ, vô số nguyên hội đến nay không ai có thể đem công phá, uy năng ép tới toàn bộ thế giới rung động, trấn áp hồng hoang ức vạn năm tuế nguyệt. Cuối cùng, trung quy là Phật Vương xuất thủ, lấy một tay quỷ dị đại từ bi lưu ly nguyện lực, đem Hầu Vương thực lực tan rã, trọng thương trở về, suýt nữa đem mệnh ném vào. Ngày đó, yêu tộc liền ngay cả liền mất đi thập trọng cửa ải. Phật tộc cùng Vu tộc liên thủ, lại thêm nhân tộc đại thần thông người, đếm không hết, tam tộc liên quân. Muốn đem yêu tộc dẫn đầu loại ra ngoài. Mặt khác, đạo tôn thực lực xảy ra sự cố tin tức lan truyền nhanh chóng, không biết là ai truyền bá ra ngoài, nhưng là yêu tộc mất đi thập trọng cửa ải còn không có xuất thủ. Nghĩ đến truyền ngôn là thật, toàn bộ thế giới đều là sôi trào lên. Tôn này cổ lão tồn tại, rốt cục khó mà trấn áp yêu tộc, trấn áp hồng hoang a. Nhân tộc ba vị nhân tổ, Huyền Đô Pháp Sư, Phật Môn Tam Thế Phật, tăng thêm một cái thâm bất khả chắc Phật Vương, Vu tộc 12 vị tổ vu tất cả đều trình diện. Thề phải trước đem ta yêu tộc quét sạch ra đại chiến sân khấu. Mấy vị thánh nhân đều là trên 9 tầng trời nhìn chằm chằm. Lần này, kẻ đến không thiện a. Yêu đế hai mắt hơi đóng, tay hắn cũng đang run rẩy, nghĩ không ra, lần này, yêu tộc thật sự là đến tuyệt cảnh. Nhóm chúng ta muốn hay không? Không thể, tùy tiện tỉnh lại phụ thần lời nói. Không phải ta mong muốn. Đế Tuấn nói, ánh mắt âm trầm. Đến a, bày đầu tuần thiên tinh đấu. Ta muốn làm một vố lớn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.